Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh nhân cung, Vinh Phi cùng nàng tức phụ, Nghi Phi, Mẫn quý nhân đang ở đánh mã điếu. Vinh Phi thường thường sẽ mang nàng con dâu tới cảnh nhân cung la cà. Vừa lúc bốn người thấu thành một bàn mã điếu, hậu cung không có gì hoạt động giải trí. Phi tần có đôi khi sẽ đánh bài hoặc là đánh mã điếu tống cổ thời gian. Nghi Phi trong khoảng thời gian này mới vừa học được đánh mã điếu. Nghiện đặc biệt đại, mỗi ngày đều làm Vinh Phi mang theo nàng con dâu tới. Mỗi lần nàng thua nhiều nhất, nhưng là vẫn là thích đánh. Trong điện, đồng quý phi các nàng ở đánh mã điếu. Trong viện, ngũ A ca nhìn sáu A ca, chín A ca, thập A ca, thập tam A ca bọn họ chơi. Sáu A ca cùng chín A ca khó được không có cãi nhau, mà là đang ở giáo thập A ca cùng thập tam A ca chửi con quay. Khâm Thiên Giám, Dận Chân cùng tam A ca đang ở cùng canh nếu vọng học tập Tây Dương toán học, hóa học, vật lý, thiên văn, ngôn ngữ chờ, canh nếu vọng có thể tới Đại Thanh làm người truyền giáo. Tự nhiên là học thức uyên bác, hắn tinh thông sở học ngành học, đương nhiên nhất tinh thông chính là thần học. Bất quá Dận Chân bọn họ đối thần học không có hứng thú. Dận Chân cùng tam A ca đều phi thường thông minh, vừa học liền biết, canh nếu vọng dạy dỗ mà phi thường có thành tựu cảm. Đồng thời cũng phi thường có tình cảm mãnh liệt, hắn hận không thể hắn đem sẽ đồ vật toàn bộ dạy cho Dận Chân bọn họ. Hai người ở Khâm Thiên Giám thượng hơn một canh giờ khóa, lúc này mới hạ học. Ở trên đường trở về, Dận Chân cùng tam A ca trước thảo luận vừa rồi học được đồ vật, theo sau nói lên triều đình sự tình. Trên đường rốt cuộc không phải nói sự địa phương, tam A ca chỉ là cùng Dận Chân nói nay đường thượng phát sinh sự tình, chuyện khác cũng không có nhiều lời. Tứ đệ, chờ trở lại A ca sở, ta có việc cùng ngươi nói. Dận Chân thấy tam A ca thần sắc nghiêm túc, liền biết tam A ca có chuyện quan trọng nói với hắn. Tam ca ngươi tới ta trong phòng nói, tam A ca thành hôn. Dận Chân cảm thấy buổi tối đi tam A ca sân không quá thích hợp. Hảo, tam A ca gật đầu, theo sau tách ra đề tài nói lên Hàn Lâm viện tàng thư sự tình. Dận Chân cùng tam A ca mới vừa đi tiến cảnh nhân cung, sáu A ca cùng chín A ca bọn họ liền chạy tới. Tam A ca thấy Dận Chân nháy mắt bị mấy cái tiểu thí hài vây quanh, đứng ở một bên buồn cười mà nhìn sáu A ca bọn họ mấy cái tranh sủng. Vinh Phi thấy tam A ca đã trở lại, liền mang theo nhi tử cùng con dâu cáo từ. Nghi Phi còn không có đánh đã ghiền, lưu luyến không rời mà buông mã điếu, mang theo ngũ A ca cùng chín A ca rời đi. Đồng quý phi tiếp đón Mẫn quý nhân cùng thập tam A ca theo chân bọn họ cùng nhau dùng bữa tối. Mẫn quý nhân bọn họ mẫu tử thường xuyên cùng đồng quý phi mẫu tử cùng nhau dùng bữa. Dùng xong bữa tối, đồng quý phi có việc muốn cùng Dận Chân nói, khiến cho sáu A ca bọn họ về trước A ca sở. Cảnh nhân cung trong thư phòng, đồng quý phi không có vội vã trước cùng Dận Chân nói chính sự, mà là biểu uống trà biên cùng Dận Chân nói chuyện phiếm trong chốc lát. Dận Chân, ngạch nương có một việc cùng ngươi nói. Dận Chân nhìn đồng quý phi biểu tình nghiêm túc, trong lòng rùng mình, ngạch nương mời nói, ngạch nương mang thai, đồng quý phi mang thai chuyện này, nàng không có trước tiên nói cho Khang Hy, mà là nói cho Dận Chân. Dận Chân đã sớm biết đồng quý phi mang thai, bất quá hiện tại nghe đồng quý phi chính miệng nói, hắn vẫn là nhịn không được cao hứng. Thật tốt quá, ta đây là phải có đệ đệ sao? Rất có khả năng là muội muội. Đồng quý phi thấy Dận Chân đầy mặt kinh hỉ bộ dáng, trong mắt một mảnh mềm mại. Chuyện này, ngạch nương còn không có nói cho bất luận kẻ nào. Người tạm thời cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Ngạch nương, ngài không tính toán nói cho Hoàng A Mã sao? Ngày mai nói cho ngươi Hoàng A Mã. Hoàng A Mã nhất định sẽ phi thường cao hứng. Dận Chân vẫn luôn đều biết Khang Hy hy vọng Đồng Quý Phi có thể cho hắn sinh hạ một cái hài tử. Một cái chảy ái tân giác la cùng đồng gia huyết mạch hài tử. Ngạch nương trừ bỏ cùng ngươi nói chuyện này, còn có mặt khác một việc cùng ngươi nói. Đồng Quý Phi sắc mặt trở nên ngưng túc lên. Ngạch nương nguyên bản tính toán có một số việc chờ thêm đoạn thời gian lại nói cho ngươi. Nhưng là hiện giờ ngạch nương mang thai, không thể không trước tiên đem những việc này nói cho ngươi. Đồng Quý Phi trong lòng rõ ràng, lấy nhi tử thông tuệ, chỉ sợ hắn đã sớm biết rất nhiều chuyện. Cho tới nay, Đồng Quý Phi không có chính thức mà cùng Dận Chân nói trên triều đình sự tình. Chủ yếu là muốn cho Dận Chân ở thành hôn trước, lại qua một thời gian đơn giản đơn thuần sinh hoạt. Nhưng là, hiện giờ nàng mang thai, bọn họ mẫu tử bình tĩnh sinh hoạt phải bị đánh vỡ. Ngạch nương, ngài nói, Dận Chân đại khái đoán được Đồng Quý Phi muốn nói với hắn cái gì. Dận Chân, người thân là Quý Phi chi tử, từ nhỏ đã bị rất nhiều người chú ý, những người này có tiền triều có hậu cung. Kế tiếp, Đồng Quý Phi phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà đem bọn họ mẫu tử tình cảnh cùng đồng gia tình huống. Cùng với trên triều đình trạng huống cùng Thái Hoàng Thái Hậu đối bọn họ kiêng kỵ một chuyện nói cho Dận Chân. Dận Chân sau khi nghe xong, thần sắc phi thường bình tĩnh, một chút đều không kinh ngạc ngoài ý muốn, nhìn đến nhi tử này phó không hề gợn sóng bộ dáng. Đồng Quý Phi liền biết Dận Chân đã sớm biết những việc này. Ngạch nương, ngài nói này đó, ta đã sớm biết, ngạch nương cũng đoán được ngươi biết. Đồng Quý Phi ôn nhu mà cười cười, ngạch nương phía trước không cùng ngươi nói những việc này, là muốn cho ngươi lại quá 2 năm đơn thuần sinh hoạt. Bất quá, hiện giờ ngạch nương mang thai, người ta bình tĩnh sinh hoạt sắp sửa không có. Ngạch nương, lão tổ tông vẫn luôn nhằm vào ngài. Ngài lần này mang thai sẽ làm nàng lão nhân gia càng thêm kiêng kỵ. Ngươi tính như thế nào làm? Tuy rằng hắn cùng ngạch nương đều biết này một thai là cái nữ nhi, nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không cho rằng là nữ nhi. Thái Hoàng Thái Hậu nhất kiêng kỵ sự tình chính là Đồng Quý Phi sinh hạ một cái chảy đồng gia cùng ái tân giác la gia huyết mạch A-ca. Nàng trong lòng rõ ràng Khang Hy vẫn luôn hy vọng có thể có một cái có cùng hắn giống nhau như đúc huyết mạch hài tử. Nếu Đồng Quý Phi sinh hạ một cái A-ca, này đối thái tử địa vị uy hiếp phi thường đại. Ta tính toán làm ngươi Hoàng A Mã phong thư phi vì Quý Phi. Dận Chân gật gật đầu nói, đây là cái hảo biện pháp, nhưng là Hoàng A Mã sẽ đồng ý sao? Ngươi Hoàng A Mã ngay từ đầu khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng là chờ ta nói cho hắn ta mang thai, hắn liền sẽ đồng ý. Đồng Quý Phi nói, chờ thư phi phong làm Quý Phi một đoạn thời gian sau, ta lại công bố ta mang thai chuyện này. Ngạch nương, làm như vậy là sẽ làm Thái Hoàng Thái Hậu phóng một chút tâm. Nhưng là ta cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản ngươi sinh hạ hài tử. Lúc trước, vì phòng ngừa Đồng Quý Phi sinh hạ hài tử, Thái Hoàng Thái Hậu từ nàng tiến cung kia một ngày khởi liền cho nàng hạ dược. Nếu nàng dám đối với ta động thủ, ngươi Hoàng A Mã lần này sẽ không thiện bãi cam hưu. Phía trước, Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng hạ dược, làm hại nàng vô pháp sinh dục một chuyện đã hoàn toàn chọc giận Hoàng thượng. Hiện giờ, nàng thật vất vả hoài thượng hài tử, Hoàng thượng là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hãm hại nàng. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng hạ độc thủ, như vậy lần này Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thái Hoàng Thái Hậu. Ngạch nương, cho dù có Hoàng A Mã bảo hộ, chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Thái Hoàng Thái Hậu tuy rằng đã sớm không có quản lý hậu cung cùng tiền triều sự tình, nhưng là nàng thủ đoạn vẫn là không dung khinh thường. Đồng Quý Phi cũng biết Thái Hoàng Thái Hậu thủ đoạn, gật gật đầu nói, lòng ta hiểu rõ, Nói xong, nàng do dự mà há miệng thở đê, ốc, muốn nói cái gì, nhưng là lại không dám nói. Nhìn đến đồng quý phi này phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Dận chân đại khái đoán được nàng kế tiếp muốn nói cái gì. Ngạch nương, ngài muốn nói cái gì liền nói đi. Đồng quý phi thật sâu mà nhìn thoáng qua dận chân, trong lòng rất là rối rắm. Nếu có thể, nàng thật sự không nghĩ nói cho dận chân chuyện này, nhưng là chờ nàng mang thai chuyện này công bố sau khi rời khỏi đây. Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ nói cho dận chân, cũng lấy này tới châm ngòi bọn họ mẫu tử chi gian quan hệ. Thấy đồng quý phi muốn nói lại thôi nửa ngày, vẫn là không dám nói ra. Dận chân đành phải chính mình chủ động mở miệng. Ngạch nương, ngài có phải hay không sợ hãi nói cho ta? Ta không phải ngài thân sinh nhi tử chuyện này. Ngươi như thế nào biết? Đồng quý phi vẻ mặt giật mình. Ngạch nương, ta lúc còn rất nhỏ liền biết ta không phải ngài thân sinh nhi tử. Dận chân chiều đồng quý phi trấn an mà cười cười. Ta còn biết ta mẹ đẻ là Đức Tần. Đồng quý phi trực tiếp sợ ngây người. Nàng trăm triệu không nghĩ tới dận chân đã sớm biết chuyện này. Ngươi là như thế nào biết chuyện này? Ai nói cho ngươi? Từ dận chân ghi tạc đồng quý phi danh nghĩa sau, Khang Hy liền hạ lệnh quá không cho phép bất luận kẻ nào để dận chân mẹ đẻ là Đức Tần một chuyện. Không có ai nói cho ta. Ta nhìn ra tới, dận chân ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Khi còn nhỏ, ta liền cảm thấy Đức Tần rất kỳ quái. Đặc biệt là xem ta ánh mắt thực cổ quái. Nghe được dận chân những lời này, đồng quý phi bỗng nhiên nhớ tới dận chân khi còn nhỏ cùng nàng nói qua những lời này. Nói hắn không thích Đức Tần, bởi vì Đức Tần người này rất kỳ quái. Xem hắn ánh mắt quái quái, còn có Thái Hoàng Thái Hậu biểu hiện, mỗi lần đi thỉnh an, Thái Hoàng Thái Hậu luôn là một không cẩn thận hoặc là thiếu chút nữa nói ra ta không phải ngài thân sinh nhi tử chuyện này. Dận chân đem một không cẩn thận hoặc là thiếu chút nữa cắn đặc biệt trọng. Ngay từ đầu ta cảm thấy kỳ quái, nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu mỗi lần đều thiếu chút nữa nói ra. Cái này làm cho ta thực cảm thấy rất kỳ quái cũng thực nghi hoặc. Sau lại ta nghĩ đến Đức Tần. Sau đó ta đoán được ta mẹ đẻ là Đức Tần. Đồng quý phi không nghĩ tới dận chân như vậy nhạy bén. Càng không nghĩ tới hắn thông qua Thái Hoàng Thái Hậu cùng Đức Tần biểu hiện liền đoán ra chính mình chân thật thân thế. Ngạch nương, Thái Hoàng Thái Hậu mỗi lần không nhỏ đều là cố ý vì này. Dận chân trong lòng đối Thái Hoàng Thái Hậu cái này lão thái bà không có nửa điểm hào cảm. Bởi vì cái này lão thái bà quá có thể làm sự. Đặc biệt là mấy năm nay, nàng chính là muốn cho ngươi hoài nghi chính mình thân thế. Đồng quý phi bật cười nói, ta cho rằng ngươi không có phát hiện, không nghĩ tới ngươi đã sớm đã nhận ra. Ngạch nương, ta không phải ngốc tử. Thái Hoàng Thái Hậu đều biểu hiện mà như vậy rõ ràng. Ta lại phát hiện không ra. Ta đây thật là cái ngốc tử. Đồng quý phi thấy dận chân đã sớm biết được chính mình thân phận thật sự lại không có nói cho nàng. Liền biết hắn tâm ý, ngạch nương, chờ Thái Hoàng Thái Hậu biết được ngươi mang thai một chuyện. Nhất định sẽ nói cho ta chuyện này, lấy này tới châm ngòi ngươi ta chi gian quan hệ. Dận chân đem đồng quý phi vừa rồi tưởng nói lại không dám lời nói ra. Ngài lo lắng điểm này, cho nên muốn nói cho ta. Ta không phải ngài thân sinh nhi tử chuyện này. Thấy dận chân minh bạch, đồng quý phi không khỏi cười khẽ. Đúng vậy, lấy Thái Hoàng Thái Hậu tính tình, nàng nhất định sẽ nói cho ngươi. Ngươi không phải ta thân sinh. Kia Thái Hoàng Thái Hậu liền đánh sai bản tính. Liền tính ta hiện tại không biết ta không phải ngài thân sinh. Chờ nàng nói cho ta chuyện này, ta cũng sẽ không hận ngươi. Càng sẽ không cùng ngài trở mặt thành thù. Dận chân ánh mắt bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm túc. Ngữ khí cũng thập phần trịnh trọng. Tuy rằng ngài không phải ta thân sinh mẫu thân, nhưng là ở lòng ta, ngài chính là ta thân sinh ngạch nương. Dận Chân nói năng có khí phách, những lời này hung hăng mà chọc tới rồi Đồng Quý Phi sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Tuy rằng nàng biết Dận Chân sẽ nói như vậy, nhưng là đương nàng chính tay nghe thế câu nói, nàng trong lòng vẫn là ức chế không được mà vui mừng cảm động. Đồng Quý Phi hốc mắt lập tức trở nên toan trướng lên tới. Ở Ngạch Nương trong lòng, ngươi chính là Ngạch Nương thân sinh nhi tử. Ngạch Nương, ta biết, Dận Chân nói xong, lại bổ sung một câu. Ta vẫn luôn cảm thấy sinh ân không có dưỡng ân đại. Tuy rằng Đức Tần là ta mẹ đẻ, nhưng là ta cũng không có đem nàng coi như mẫu thân tới xem. Đây là vì sao, Ngạch Nương, khi còn nhỏ ta liền cùng ngài nói qua ta không thích Đức Tần. Dận Chân bỗng nhiên lãnh hạ mặt tới nói. Kỳ thật, thông qua Lục Đệ, ta liền biết ta không nhìn lầm người. Ta cùng Lục Đệ đối Đức Tần tới nói, cũng không phải thân sinh nhi tử, mà là nàng tranh thủ Hoàng A Mã sủng ái cùng áy náy công cụ. Ta đoán ngài đem ta ghi tạc ngài danh nghĩa, Đức Tần lúc ấy nhất định biểu hiện mà phi thường rộng lượng. Làm Hoàng A Mã đối nàng tâm sinh áy náy, như vậy nàng là có thể từ Hoàng A Mã nơi đó tranh thủ đến càng nhiều sủng ái. Đồng Quý Phi lại bị nhi tử nói cấp kinh tới rồi. Nàng không nghĩ tới Dận Chân như vậy sắc bén. Ngươi nói không sai, còn có Lục Đệ, nghĩ đến này thân đệ đệ. Dận Chân trong lòng rất là đồng tình cùng đau lòng. Sáu A Ca khi còn nhỏ thân mình không tốt, Hoàng A Mã đối hắn thập phần để ý cùng quan tâm. Bằng không cũng sẽ không lấy Dận Tộ tên này. Đức Tần thấy Hoàng A Mã coi trọng như vậy Lục Đệ, liền ở Hoàng A Mã trước mặt sắm vai từ mẫu. Hiện giờ Lục Đệ thân mình hào, tên cũng thay đổi. Đức Tần liền đối Lục Đệ mặc kệ không hỏi. Ha ha, Dận Chân cười lạnh liên tục. Lục Đệ thân mình không tốt thời điểm, có giá trị lợi dụng, nàng liền đối Lục Đệ mọi cách yêu thương. Lục Đệ thân mình hào, đã không có giá trị lợi dụng, nàng liền đem Lục Đệ ném đến một bên không quan tâm. Không yêu thương, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Đồng Quý Phi nhẹ nhàng mà thở dài. Khó trách ngươi đối sáu A Ca không giống nhau. Lục Đệ quá đáng thương. Dận Chân nói, hắn không có ta may mắn. Ta có ngài, mà hắn cái gì đều không có. Ngay từ đầu Dận Chân cũng không tưởng cùng Lục Đệ có quá nhiều liên lụy. Nhưng là đứa nhỏ này quá ngoan, lại quá đáng thương, làm hắn tâm sinh không đành lòng, liền cho phép hắn tiếp cận hắn. Hắn hiện tại có ngươi cái này thân ca ca. Đức Tần không xứng làm mẫu thân, nàng là không xứng. Đồng Quý Phi hơi hơi nheo lại mắt, đáy mắt xẹt qua một tia tàn khốc. Ngày sau Thái Hoàng Thái Hậu nói cho ngươi chuyện này, ngươi không cần phản ứng, ta tới xử lý. Hào, Dận Chân không có lại nói chuyện này, mà là nói lên Thái tử sự tình tới. Thái tử vẫn luôn ở tìm Tam Ca, muốn Tam Ca giúp hắn. Tam Ca ở do dự, đối Thái tử mượn sức Tam A Ca một chuyện, Đồng Quý Phi cũng không ngoài ý muốn. Đời trước, Thái tử liền mượn sức đến Tam A Ca. Tam A Ca cùng Thái tử quan hệ không tồi. Ngươi thấy thế nào? Đời này, Tam A Ca cùng Dận Chân cảm tình thực hào. Đồng Quý Phi tin tưởng Tam A Ca sẽ không phản bội Dận Chân. Bất quá cũng có khả năng Tam A Ca sẽ giống đời trước giống nhau. Dận Chân, ngươi nghiêm túc mà nói cho Ngạch Nương. Ngươi muốn cái kia vị trí sao? Ngạch Nương, không có người sẽ không nghĩ cái kia vị trí đi. Dận Chân nghiêm mặt nói. Nhi tử đương nhiên cũng muốn cái kia vị trí. Tuy rằng biết nhi tử muốn cái kia vị trí, nhưng là hiện tại chính tay nghe được nhi tử nói muốn cái kia vị trí, Đồng Quý Phi trong lòng liền yên tâm. Ngươi cùng Tam A Ca từ nhỏ cảm tình liền hào, nhưng là ngươi không thể ỷ vào các ngươi cảm tình hào liền hoàn toàn yên tâm. Đồng Quý Phi sở dĩ nói như vậy, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Thái tử là con vợ cả, vừa sinh ra đã bị phong làm thái tử, là chính thống, hắn mượn sức Tam A Ca, nhất định sẽ khai ra thực hậu đãi điều kiện. Tam A Ca nói không chừng sẽ động tâm. Tam Ca sẽ không, bất quá Ngạch Nương ngài nói, ta sẽ ghi nhớ. Dận Chân tiếp tục nói, Tam Ca nói hắn tưởng đáp ứng, như vậy là có thể giúp ta nhìn thái tử nhất phái người. Này cũng không tồi, Ngạch Nương, kỳ thật ta tính toán về sau cũng giúp thái tử làm việc. Dận Chân như vậy vừa nói, Đồng Quý Phi liền biết hắn ý tứ, vì thái tử làm việc, danh chính ngôn thuận cũng thiên kinh địa nghĩa. Đồng Quý Phi hơi hơi nhướng mày, nhưng là thái tử rất có khả năng sẽ không tin tưởng ngươi. Ngạch Nương, nếu ta mang theo Đồng gia cùng nhau vì thái tử hiệu lực, ngài nói thái tử có thể hay không tin tưởng? Ngươi muốn mang Đồng gia người cùng nhau, như vậy mới càng thuyết phục lực. Biện pháp này là hảo, nhưng là Đồng gia cho tới nay chỉ nguyện trung thành với hoàng thượng. Ngươi không thể làm Đồng gia cùng ngươi cùng đi cấp thái tử làm việc. Ngạch Nương, ta chỉ mang Nhạc Hương Đại cùng Ngọc Trụ bọn họ, hẳn là có thể đi. Nhạc Hương Đại cùng Ngọc Trụ là Dận Chân ha ha hạt châu. Dận Chân đi cấp thái tử làm việc, bọn họ làm Dận Chân ha ha hạt châu, cũng cùng đi cấp thái tử làm việc cũng không kỳ quái. Cái này nhưng thật ra có thể. Hòa A Mã, thấy ta đi cấp thái tử làm việc, hắn hẳn là sẽ thực vui mừng yên tâm. Dận Chân ngữ khí đột nhiên trở nên ý vị thâm trường. Hoàng A Mã vẫn luôn hy vọng chúng ta huynh đệ hòa thuận. Ngươi đi giúp thái tử làm việc, hoàng thượng sẽ thực yên tâm. Đồng Quý Phi nhìn chăm chú Dận Chân, ngữ khí nghiêm khắc mà nói, thái tử không xảy ra việc gì trước, ngươi cũng chỉ có thể làm một cái an phận thủ thường A Ca. Minh bạch sao, Ngạch Nương, ta minh bạch. Dận Chân nói tiếp, ta còn biết Hoàng A Mã lợi dụng đại ca tới tôi luyện thái tử. Tạm thời không cho phép đệ Tam A Ca thế lực phá hư hiện tại triều đình cân bằng. Thấy Dận Chân còn không có thượng triều, liền đem trong triều sự tình hòa thế phân tích mà như vậy rõ ràng. Đồng Quý Phi trong lòng cảm thán nàng nhi tử không hổ là đương hoàng đế liêu. Chờ đến đại ca cùng thái tử thế lực vượt qua Hoàng A Mã đoán trước, Hoàng A Mã lúc này mới sẽ làm đệ Tam A Ca thế lực xuất hiện ở trên triều đình. Cho nên trong lịch sử xuất hiện lấy Bát A Ca cầm đầu thế lực. Ở thái tử xảy ra chuyện phía trước, ta tuyệt đối sẽ không ngoi đầu. Ngươi trong lòng rõ ràng liền hào. Ngạch Nương, thái tử vừa sinh ra liền phong làm thái tử, còn bị Hoàng A Mã tự mình nuôi nấng cùng dạy dỗ. Hoàng A Mã đối thái tử cảm tình là không giống nhau. Nói câu không dễ nghe lời nói, chúng ta sở hữu nhi tử thêm lên đều không có thái tử ở Hoàng A Mã trong lòng phân lượng trọng. Trong lịch sử vì sao Khang Hy sẽ nhị phế nhị lập thái tử, còn không phải bởi vì Khang Hy đối thái tử cảm tình không giống nhau. Đồng Quý Phi cười nói, ngươi xem thực minh bạch a, Ngạch Nương, Đồng gia, ngài tốt nhất nhìn chằm chằm điểm, tốt nhất trước đem lời nói cùng bọn họ nói rõ ràng. Bằng không bọn họ ra tay, nhất định sẽ chọc giận Hoàng A Mã. Hoàng A Mã đối Đồng gia là không giống nhau, nhưng là Đồng gia tuyệt đối sẽ không so thái tử quan trọng. Ta phía trước cùng ngươi ông ngoại nói qua, bất quá chờ thêm đoạn thời gian ta làm ngươi bà ngoại tiến cung, đến lúc đó lại cùng nàng nói một lần. Đồng Quý Phi là không cho phép Đồng gia người kéo Dận Chân chân sau. Ta sẽ không làm Đồng gia chọc hoàng thượng bất mãn. Dận Chân tin tưởng hắn Ngạch Nương có thể làm đến định Đồng gia, liền không có lại nói việc này. Ngạch Nương, ngài kế tiếp tính toán là cái gì? Trước làm hoàng thượng phong thư phi vì quý phi. Đồng Quý Phi bỗng nhiên nghĩ đến đời trước nàng phụ thân duy trì Bát A Ca một chuyện. Nàng nghĩ chuyện này có thể lợi dụng một chút, chờ trên triều đình yêu cầu cái thứ ba A Ca thế lực xuất hiện khi, có thể cho phụ thân giả ý duy trì Bát A Ca, làm Bát A Ca như trên đời giống nhau trở thành cái thứ ba A Ca thế lực. ở thái tử không có nhị phế phía trước, Đồng Quý Phi tuyệt đối sẽ không làm Dận Chân xuất đầu. Sẽ không làm Dận Chân trở thành cái thứ ba AK thế lực. Hai mẹ con hàn huyên hơn một canh giờ. Đồng Quý Phi thấy thời điểm không còn sớm. Lúc này mới làm Dận Chân về trước AK sở. Dận Chân trở về AK sở. Khiến cho Tô Bồi Thịnh đi thỉnh Tam AK. Như thế nào như vậy vãn mới trở về. Ngạch nương cùng ta nói hạ trên triều đình sự tình. Quý Phi nương nương nói gì đó. Dận Chân đơn giản mà cùng Tam A Ca nói trên triều đình thế cục. Cùng với hắn tính toán về sau giúp thái tử làm việc. Đương nhiên, hắn không có nói cho Tam A Ca. Đồng Quý Phi mang thai một chuyện. Tam A Ca nghe xong Dận Chân nói. Cảm thấy rất có đạo lý. Nếu ngươi về sau cũng phải đi cấp thái tử làm việc. Ta đây ngày mai liền đáp ứng thái tử. Giúp hắn làm việc. Tam ca, ngươi nếu muốn hảo, Dận Chân nhìn Tam A ca, biểu tình túc mục, Tam ca, ta biết ngươi đối quyền lợi không có hứng thú, ngươi chỉ nghĩ hảo hảo mà làm học vấn, ta không hy vọng ngươi vì ta ngươi không thích làm sự tình. Tứ đệ, ngươi cảm thấy ta có thể tránh né được quyền lợi sao? Tam A ca cười khổ một tiếng, chúng ta xuất thân hoàng gia. Sao có thể tránh né được quyền lợi? Chúng ta một đám huynh đệ chung. Chỉ có ngũ đệ, lục đệ cùng thất đệ có thể né tránh. Ngũ A-ca từ nhỏ bị thái hậu nuôi nấng. Đã sớm từ Khang Hy danh sách Trung Hoa rớt. Sáu A-ca thân mình không tốt. Thất A-ca trời sinh tàn tật. Bọn họ là không có khả năng ngồi trên cái kia vị trí. Liền tính ta muốn tránh. Bên người người cũng sẽ không làm ta trốn. Tam A-ca nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Tứ đệ, người ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta càng hy vọng là ngươi ngồi trên cái kia vị trí. Tam ca, lâu. Tam A-ca nhấc tay đánh gãy Dận Chân tay. Ngươi đừng cùng ta nói ngươi đối cái kia vị trí không có hứng thú. Dận Chân sửng sốt, theo sau đối Tam A-ca cười cười. Tam ca. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta đổi cái kia vị trí thực cảm thấy hứng thú. Nói xong, hắn tự mình trêu chọc mà cười nói. Liền tính ta không có hứng thú. Nhưng là ta thân là quý phi chi tử. Đồng gia cùng các đại thần cũng sẽ đẩy ta đi cướp đoạt cái kia vị trí. Ai, đây là chúng ta thân bất do kỷ địa phương. Sinh ra hoàng gia, rất nhiều chuyện đều bị bất đắc dĩ. Ngươi ngồi trên cái kia vị trí, ta về sau là có thể an tâm mà làm văn học, còn có thể làm một cái phú quý nhàn tản vương gia. Tam ca, ngươi không nghĩ tới quá chính mình làm cái kia vị trí sao? Nói thật nghĩ tới, nhưng là ta không có cái kia thực lực. Thân là hoàng tử, ai không muốn làm cái kia vị trí, nhưng là Tam A ca rất có tự mình hiểu lấy. Hắn phi thường lý trí mà biết chính mình không có cái kia thực lực. Ta nhà ngoại không có gì thế lực, cũng không có nhân thân cư chức vị quan trọng, căn bản giúp không đến ta. Nếu trong triều có thể có giống Nạp Lan Minh Châu đại thần duy trì ta, ta nhưng thật ra có thể tranh một tranh, nhưng là trong triều chỉ có một Nạp Lan Minh Châu. Hắn duy trì chính là đại ca, ngươi cùng ta bất đồng. Ngươi là quý phi nhi tử, ngươi nhà ngoại đồng gia cũng là Hoàng A Mã nhà ngoại. Tam A ca nói, Hoàng A Mã cho tới nay đều phi thường coi trọng đồng gia. Tuy rằng đồng gia hiện tại còn không có bị nâng kỳ. Nhưng là ta tin tưởng qua không bao lâu Hoàng A Mã liền sẽ cấp đồng gia nâng kỳ. Đến lúc đó đồng gia địa vị cùng thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi có đồng gia duy trì. Là có thể cùng đại ca cùng nhị ca tranh một tranh. Ở thái tử không có xảy ra chuyện, ta cùng đồng gia đều sẽ không có bất luận cái gì động tác. Dận Chân tự mình cấp Tam A ca một lần nữa châm trà. Trước làm đại ca cùng thái tử tranh đi. Ngươi như vậy tưởng là đúng. Tựa như ngươi vừa rồi nói Hoàng A Mã đối thái tử là không giống nhau. Cho nên ta cảm thấy chúng ta đầu nhập vào thái tử là cái sáng suốt cử chỉ. Tam A-ca cười nói, ngươi còn không thể đầu nhập vào đại ca. Ngươi nếu là đi cấp đại ca làm việc, không chỉ có đại ca hoài nghi ngươi, ngay cả Hoàng A Mã cũng nghi ngờ ngươi. Liền tính không có đồng ra, ta cũng sẽ không đầu nhập vào đại ca. Ngày mai ta sẽ đi tìm thái tử. Tam A-ca nghiêm túc nói, chờ thêm đoạn thời gian, ta nói cho thái tử, ngươi ngày sau vào triều đình cũng muốn vì hắn làm việc. Dận Chân khẽ gật đầu, hảo, còn có một việc. Sự tình gì? Cửu đệ cùng thập đệ còn nhỏ, tạm thời không có gì sự tình. Chờ bọn họ trưởng thành, bọn họ đi theo bên cạnh ngươi, sẽ làm thái tử cùng đại ca càng thêm kiêng kỵ ngươi. Tam A-ca bình tĩnh mà phân tích nói, cửu đệ nhà ngoại Quách Lạc La thị danh môn quý tộc, chỉ so thập đệ nhà ngoại nữ Hỗ Lộc gia thiếu chút nữa. Nữ Hỗ Lộc gia tạm thời sẽ không duy trì ta, rốt cuộc thập đệ là bọn họ nữ Hỗ Lộc gia duy nhất hoàng tử. Bọn họ sẽ to lớn duy trì thập đệ. Dận Chân đạm cười nói, bọn họ hiện tại là dính ta, trưởng thành không nhất định còn sẽ dính ta. Rốt cuộc Quách Lạc La thị cùng nữ Hỗ Lộc thị đều có địa vị cùng thực lực. Tam ca nghe được Dận Chân lời này, cảm thấy hắn nói rất đúng. Cũng là Quách Lạc La thị cùng nữ Hỗ Lộc thị nhất định sẽ to lớn duy trì cửu đệ cùng thập đệ. Tam A-ca tiếp tục nói, hiện giờ đại ca bị phong làm thẳng quận vương, ở trong triều thế lực hoàn toàn có thể cùng thái tử thế lực chống lại lên. Đại ca không có đi tìm ngươi sao? Còn không có, Tam A-ca tự giễu mà cười nói, đại ca chướng mắt ta cái này không thế lực đệ đệ. Hơn nữa hắn hiện tại như mặt trời ban trưa. Dận Chân nghĩ nghĩ nói, phòng trừng sẽ tìm ngươi. Tìm ta cũng không đi. Tam ca bĩu môi, đầy mặt trào phúng mà nói, đại ca mới bị phong làm thẳng quận vương, cái đuôi liền kiều lên, càng thêm không đem thái tử để vào mắt. Nếu không phải Nạp Lan Minh Châu, chỉ bằng hắn đầu óc có thể làm cái gì? Như thế, 6 A ca thấy Dận Chân cùng Tam A ca còn đang nói sự. Tuy rằng hắn trong lòng tò mò, nhưng là cũng không có đi hỏi, cũng không có quấy rầy bọn họ. Tô Bồi Thịnh nói, 6 A ca, chủ tử gia cùng Tam A ca sợ là còn muốn nói thật lâu, ngài không bằng trước nghỉ ngơi đi. 6 A ca gật gật đầu nói, hành, ta đây trước ngủ. Dận Chân cùng Tam A ca hàn huyên thật lâu, hàn huyên rất nhiều chuyện, bất quá càng có rất nhiều về sau kế hoạch cùng an bài. Tam ca xác định Dận Chân muốn cái kia vị trí sau, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn lực duy trì cũng trợ giúp Dận Chân đi tranh cái kia vị trí. Huynh đệ hai người cho tới giờ hợi mới kết thúc, chờ đến giờ tí, Dận Chân mới ngủ hạ. Từ lần trước nói muốn đem 6 A ca đuổi ra sân, 6 A ca liền không có lại cùng Dận Chân ngủ một cái giường. Hắn phòng liền ở Dận Chân cách vách. Dận Chân ngủ phía trước đi nhìn nhìn hắn, xem hắn ngủ đến thế nào. Thấy hắn ngủ đến thành thật, không có đá chăn, Dận Chân lúc này mới yên tâm. Hôm sau, Khang Hy hạ triều, chuẩn bị phê duyệt trong chốc lát tấu chương ở đi Cảnh Nhân cung tìm Đồng Quý Phi nói tấn chức phi tần một chuyện. Không nghĩ tới hắn mới vừa hạ triều liền thấy Lương Thăng Vinh lại đây. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Đứng lên đi, Lương Thăng Vinh cung, eo, ngữ khí cung kính mà nói. Hoàng thượng, Quý Phi nương nương thỉnh ngài đi một chuyến Cảnh Nhân cung, nói có chuyện quan trọng cùng ngài nói. Lúc này, Đức Tần bên người thái giám cũng đi vào Càn Thanh cung. Hoàng thượng, 14 A ca bị bệnh. Khang Hy nghe được lời này, mày nhíu hạ, theo sau nói, bị bệnh liền đi kêu thái y. Tới chấm làm cái gì? Chấm lại không phải thái y. Vĩnh Hòa cung thái giám nghe được Khang Hy nói như vậy, trong lòng hoảng sợ, không dám nói cái gì nữa, động tác phi thường lanh lẹ mà lui xuống. Đi Cảnh Nhân cung, 14 A ca bị bệnh, nhưng là cũng không có đồng quý phi sự tình quan trọng. Lưu Tận Trung cùng Lý Tiến Triều không có đi theo đi Cảnh Nhân Cung, mà là lưu thủ ở Càn Thanh Cung, xem ra ở Hoàng thượng trong lòng, vẫn là quý phi nương nương quan trọng a. Lưu Tận Trung liếc liếc mắt một cái Lý Tiến Trung, có chút ghét bỏ mà nói, bằng không, ngươi nghĩ sao, ta cho rằng Hoàng thượng đi đi trước Vấn An 14 AK. Sau đó lại đi Cảnh Nhân Cung tìm quý phi nương nương. Lý Tiến Triều nói, rốt cuộc trước kia 6 AK bị bệnh, Hoàng thượng sẽ lập tức đi Vĩnh Hòa Cung Vấn An. 14 AK lại không phải 6 AK từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu. Lưu Tận Trung không biết từ nơi nào chiết một cái nhánh cây nhỏ ngậm ở trong miệng. Không chút để ý mà nói, 14 AK là cái khỏe mạnh AK. Hắn sinh bệnh lại không cái gì đại sự. 6 AK từ nhỏ thân thể yếu đuối, cả đời bệnh chính là đại sự. Hoàng thượng tự nhiên coi trọng, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Bất quá 14 AK cùng 6 AK đều là Đức Tần nương nương nhi tử. Ta còn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ giống đối đãi 6 AK giống nhau đối đãi 14 AK. 14 AK hào hào, Hoàng thượng sao có thể giống đối đãi 6 AK giống nhau đối đãi 14 AK. Ta ý tứ là Đức Tần. Thấy Lưu Tận Trung hiểu lầm hắn ý tứ, Lý Tiến Triều vội vàng nói, minh bạch đi, Đức Tần. Lưu Tận Trung lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Đức Tần làm sao vậy? Hoàng thượng không phải rất sủng ái Đức Tần sao? Lý Tiến Triều bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đức Tần nương nương thật đúng là có phúc khí. Đầu tiên là sinh hạ. Nói tới đây, hắn giơ lên 4 căn ngón tay. Sau đó lại sinh 6 AK cùng 14 AK. Toàn bộ trong cung liền nàng sinh hạ 3 cái AK. Ở trong cung có thể sinh ra được là có phúc khí. Lưu Tận Trung phiết hạ miệng nói, chân chính có phúc khí chính là quý phi nương nương. Đức Tần tính cái gì? Đức Tần là không có khả năng cùng quý phi nương nương so sánh với. Lý Tiến Triều đột nhiên nghĩ đến nếu là về sau tứ AK làm hoàng đế, kia Đức Tần không cũng có thể đi theo hưởng phúc sao? Rốt cuộc nàng là tứ AK mẹ đẻ. Hắn mới vừa như vậy tưởng liền cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thật là đáng sợ. Đem chính mình hoảng sợ, vội vàng giơ tay đánh chính mình hai bàn tay. Lưu Tận Trung thấy Lý Tiến Triều bỗng nhiên đánh chính mình hai bàn tay, ánh mắt quái dị mà nhìn về phía hắn. Ngươi đây là phát cái gì điên? Không có việc gì, chính là suy nghĩ không nên tưởng sự tình. Hắn vừa mới là điên rồi đi. Thế nhưng lại như vậy đáng sợ ý tưởng. Không nên tưởng sự tình liền không cần tưởng. Lúc này, Vĩnh Hòa cung thái giám đi trở về. Đức Tần thấy Hoàng thượng không có tới, vội hỏi nói, Hoàng thượng đâu? Nương nương, Hoàng thượng làm ngài kêu thái y. Thái giám nói xong lời này, sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Đức Tần không thể tin được Hoàng thượng không có tới Vấn An 14 AK. Hoàng thượng là đang bận sao? Không có, nô tài đi thỉnh Hoàng thượng thời điểm, gặp được Cảnh Nhân Cung Lương Công Công. Hoàng thượng hẳn là đi Cảnh Nhân Cung. Cảnh Nhân Cung, Đức Tần lại hỏi, Cảnh Nhân Cung làm sao vậy? Nô tài không rõ ràng lắm. Đức Tần không kiên nhẫn mà phất phất tay, lui ra đi, nàng cho rằng 14 AK bị bệnh, Hoàng thượng sẽ đến Vấn An. Không nghĩ tới cũng không có. Chẳng lẽ ở Hoàng thượng trong lòng, đồng quý phi so 14 AK còn muốn quan trọng sao? Cảnh Nhân Cung, đồng quý phi tự mình bưng một ly trà cấp Khang Hy. Hoàng thượng uống trước trà, Khang Hy hạp mấy khẩu trà sau, mở miệng hỏi, âm thanh, ngươi có chuyện gì cùng trẫm nói? Đồng quý phi không có vội vã trả lời, mà là cười khanh khách mà nhìn Khang Hy. Hoàng thượng, ngài đoán, chấm đoán. Khang Hy nhìn đồng quý phi, thấy nàng vẻ mặt vui sướng, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, là đã xảy ra cái gì sự tình tốt sao? Là chuyện tốt, Đồng Quý Phi tiếp tục úp úp mờ mờ. Hoàng thượng đoán xem là cái gì sự tình tốt. Khang Hy suy tư một lát, theo sau lắc đầu nói, chấm đoán không được. Nói xong, duỗi tay đem Đồng Quý Phi kéo đến trong lòng ngực hắn. Âm thanh nói cho chấm đi. Đồng Quý Phi nhu nhu mà đối Khang Hy cười cười, theo sau dắt Khang Hy tay trái đặt ở nàng bụng thượng. Khang Hy đột nhiên trừng lớn hai mắt, luôn luôn gặp nguy không loạn trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình. Âm thanh, chẳng lẽ ngươi? Khang Hy vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Âm thanh, thật vậy chăng? Đồng Quý Phi ôn nhu mà cười. Hoàng thượng, là thật sự, nàng đã có hơn một tháng. Thật tốt quá. Khang Hy hai tròng mắt phụt ra ra mừng như điên quang mang. Tiếp theo hắn trực tiếp đứng lên bế lên Đồng Quý Phi. Trong miệng kích động mà kêu to. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Khang Hy cũng không phải lần đầu tiên đương A Mã. Nhưng là đây là hắn lần đầu tiên như vậy cao hứng mà đương A Mã. Cho dù là năm đó Hách Xá Lý Hoàng hậu hoài thái tử giận nhưng thời điểm. Khang Hy cũng không có giống như bây giờ mừng rỡ như điên. Hắn sở dĩ như vậy mừng rỡ như điên, chủ yếu vẫn là bởi vì Đồng Quý Phi phía trước bị Thái Hoàng Thái Hậu hạ dược, làm nàng vô pháp mang thai. Mấy năm nay, Khang Hy vẫn luôn làm thái y cấp Đồng Quý Phi điều dưỡng thân mình. Nhưng là Đồng Quý Phi chậm chạp không có tin tức tốt. Khang Hy cảm thấy Đồng Quý Phi đời này là thật sự không thể cho hắn sinh hạ hài tử. Không nghĩ tới ở hắn từ bỏ thời điểm, Đồng Quý Phi nói cho hắn, nàng có mang hơn một tháng có thai. Hắn tự nhiên thập phần kích động cao hứng. Đồng Quý Phi đoán được nàng mang thai, hoàng thượng sẽ thật cao hứng. Nhưng là không nghĩ tới hoàng thượng sẽ kích động như vậy hưng phấn. Hoàng thượng như vậy chờ mong nàng đứa nhỏ này, kia khẳng định sẽ bảo vệ tốt nàng đứa nhỏ này. Đứng ở bên ngoài Lương Cửu Công nghe được Khang Hy cuồng tiếu tiếng cười, không thể tưởng tượng mà trợn tròn hai mắt, vội vàng hỏi một bên Vương Ma Ma, Quý Phi nương nương có cái gì chuyện tốt làm hoàng thượng như vậy cao hứng a? Lương Công Công, ngươi nói đi. Lương Cửu Công ngẩn ra hạ, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Chẳng lẽ Quý Phi nương nương? Vương Ma Ma giơ lên ngón trỏ đặt ở miệng, đối Lương Cửu Công thở dài một tiếng. Lương Cửu Công lập tức hiểu ý, vội vàng thu hồi trên mặt quá mức khiếp sợ biểu tình. Này, thật là thật tốt quá, khó trách hoàng thượng như vậy cao hứng. Lương Cửu Công thân là Khang Hy tâm phúc, tự nhiên biết Thái Hoàng Thái Hậu đối Đồng Quý Phi hạ dược một chuyện. Khoảng thời gian trước, hoàng thượng còn đang nói hắn cùng Quý Phi nương nương sợ là sẽ không có hài tử. Không nghĩ tới hôm nay Quý Phi nương nương liền đưa cho hoàng thượng tốt như vậy tin tức. Thật là ông trời có mắt, làm Quý Phi nương nương mang thai. Bất quá, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy hoàng thượng bởi vì phi tần có thai kích động như vậy. Lương Công Công, chuyện này tạm thời muốn bảo mật. Lương Cửu Công liên tục gật đầu. Yên tâm, tạp ra cái gì cũng không biết. Nếu là Thái Hoàng Thái Hậu biết Quý Phi nương nương mang thai, sợ là lại phải đối phó Quý Phi nương nương. Trong điện, Khang Hy duỗi tay nhẹ nhàng mà phúc ở Đồng Quý Phi bình thản bụng. Chấm liền biết người sẽ vì chấm sinh hạ một cái hài tử. Ít nhiều hoàng thượng làm thái y vẫn luôn cấp thần thiếp điều dưỡng thân mình. Đồng Quý Phi ôn thanh nói, mấy năm nay, thần thiếp vẫn luôn không có hoài thượng hài tử. Thần thiếp cho rằng đời này đều sẽ không có hài tử. Không nghĩ tới nàng liền tới rồi. Khang Hy ngồi thẳng thân mình, duỗi tay đem Đồng Quý Phi ôm vào trong ngực. Nhất định là ngạch nương phù hộ ngươi, làm ngươi có chấm hài tử. Nghe được Khang Hy nói như vậy, Đồng Quý Phi từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, đầy mặt kinh hỉ mà nói. Trước đoạn thời gian, thần thiếp mơ thấy cô cô. Nói như vậy thật đúng là cô cô phù hộ. Ngươi mơ thấy ngạch nương. Thần thiếp đã quên cùng ngài nói. Thần thiếp mơ thấy cô tới xem thần thiếp. Đồng Quý Phi nói được cùng thật sự giống nhau. Cô nói đến xem thần thiếp qua đến được không? Thần thiếp nói qua rất khá. Cô đối ta cười cười. Sau đó duỗi tay sờ sờ thần thiếp đầu. Lại sờ sờ thần thiếp bụng. Cuối cùng cô liền đi rồi. Nhất định là ngạch nương. Khang Hy lại lần nữa đem Đồng Quý Phi ôm vào trong ngực. Cầm để ở Đồng Quý Phi trên đầu. Là ngạch nương đưa cho chúng ta một cái hài tử. Ân, nhất định là cô. Chấm liền biết, chấm sẽ có một cái cùng chấm có tương đồng huyết mạch hài tử. Khang Hy cười nói, chấm nhất định phải hào hào cảm tạ ngạch nương. Thần thiếp ngày mai liền sao chép kinh Phật cảm tạ cô. Ngươi không thể mệt nhọc, để cho người khác chiều. Khang Hy lại lần nữa duỗi tay nhẹ vỗ về Đồng Quý Phi bụng. Chấm đã chờ mong đứa nhỏ này sinh ra. Hoàng thượng, Đồng Quý Phi ngữ khí có chút trầm trọng mà nói. Thái hoàng thái hậu nếu là biết thần thiếp mang thai, sợ là sẽ không làm đứa nhỏ này bình an sinh ra. Khang Hy nghe được lời này, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn. Chấm sẽ không làm nàng xuống tay. Hoàng thượng, ngài biết thái hoàng thái hậu tính tình. Hoàng mã ma nếu là dám đối với ngươi hạ độc thủ. Khang Hy không có nói tiếp, nhưng là trong mắt lại một mảnh hung ác nham hiểm. Nếu thái hoàng thái hậu lần này đối Đồng Quý Phi hạ độc thủ, như vậy hắn nhất định sẽ không khách khí. Hoàng thượng, vì an toàn khởi kiến, ngài vẫn là nghe thần thiếp kiến nghị. Phong thư phi vì quý phi đi. Đồng Quý Phi cầu xin nói. Thư phi trở thành quý phi. Thái hoàng thái hậu mới có thể đối thần thiếp yên tâm. Khang Hy nguyên bản không nghĩ phong nữ hỗ lộc thị vì quý nhân. Hiện giờ Đồng Quý Phi mang thai. Ngẫm lại đích xác phong nữ hỗ lộc thị vì quý phi tương đối hảo. Theo ý ngươi, chấm chỉ cho nàng quý phi danh hiệu. Không cho nàng thực quyền, cũng không cho nàng phong hào. Tạ hoàng thượng, như vậy thái hoàng thái hậu đối thần thiếp sẽ hơi chút yên tâm chút. Âm thanh, ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi bình bình an an sinh hạ con của chúng ta. Chỉ cần Khang Hy hạ quyết tâm bảo hộ một cái phi tử, kia hắn là có thể dưới sự bảo vệ tới. Hoàng thượng, thần thiếp còn lo lắng một việc. Sự tình gì? Tứ A Ca, Đồng Quý Phi hơi hơi cau mày. Thần sắc ngưng trọng mà nói. Chờ thái hoàng thái hậu biết thần thiếp mang thai, nàng nhất định sẽ nói cho Tứ A Ca. Thần thiếp không phải hắn mẹ đẻ, dùng để châm ngòi thần thiếp cùng Tứ A Ca chi gian quan hệ. Chấm tới xử lý chuyện này. Khang Hy tin tưởng lấy thái hoàng thái hậu tính tình, tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này tới. Hoàng thượng, tiền tam tháng thai nhi không quá ổn định. Thần thiếp tưởng chờ 3 tháng sau lại nói cho thái hoàng thái hậu tin tức này. Ngài cảm thấy thế nào? Khang Hy nghĩ nghĩ nói. Cũng hào, chờ mãn 3 tháng lại nói cho nàng. Đồng Quý Phi lại cùng Khang Hy nói phi tần tấn chức sự tình. Nếu quyết định muốn tấn chức thư phi vì quý phi, như vậy thư phi không xuống dưới phi vị liền phải tìm người bổ khuyết đi lên. Đồng Quý Phi kiến nghị tấn chức Đức Tần vì phi. Khang Hy lại nói Đức Tần tấn chức vì phi chuyện này trước hoãn một chút. Tạm thời không cần phải gấp gáp tìm người bổ khuyết dư lại tới phi vị. Vệ quý nhân, mang quý nhân, mẫn quý nhân như phía trước thương lượng giống nhau đều phong làm tần. Đồng Quý Phi thấy Khang Hy không muốn làm Đức Tần tấn chức vì phi. Xem ra là đối Đức Tần có chút bất mãn. Đức Tần có 14, đối Tiểu Lục không thế nào quan tâm. Chấm không phải không biết. Khang Hy lạnh lùng nói. Chấm phía trước quá mức sủng ái nàng, làm nàng đắc ý vênh váo. 6 ca. Đồng Quý Phi không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập thương hại. Âm thanh, vẫn là ngươi hào. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là làm thần thiếp chuyện nên làm. Khang Hy hôn hôn Đồng Quý Phi gương mặt, vẻ mặt ôn nhu mà nói, đợi lát nữa chấm đi một chuyến từ Ninh Cung, chấm đến làm Thái Hoàng Thái Hậu biết phong Thư Phi vì Quý Phi là có điều kiện cùng đại giới. Hoàng thượng, ngài tưởng cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện gì điều kiện? Quảng cáo, cách chương.